Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 275, oan khuất đến cực điểm. Bát đệ, chúng ta là anh em. Ngươi làm như vậy có phải hay không quá làm lòng người rét lạnh rồi? Cũng là không phải nên cho ta một cái bàn giao. Nguyệt Diệu cố gắng áp chế chính mình lửa giận, muốn cho Hỏa Diệu chính mình cho ra giải thích. Đối mặt Nguyệt Diệu chất vấn, Hỏa Diệu ngẩng đầu nhìn một chút chồng chất như núi, lóe ra hào quang óng ánh chân bảo chồng, hít thật rồi sâu một hơi. Nhị ca, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật không có phái người cướp bóc ngươi chân bảo. Bất quá ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nói lấy, Hỏa Diệu quay người dọc theo thông đạo đi ra vật tư kho. Tại đi đến ngoại giới sau, hắn lúc này gầm thét, toàn quân chỉnh đốn trang bị, tập hợp. Nghe được Hỏa Diệu tiếng giống giận dữ, toàn bộ hỏa đồ quân lập tức trở nên bận rộn. Tất cả chiến sĩ cấp tốc tại trong quân doanh giáo trường tập hợp. Tại toàn quân tập kết hoàn tất sau, Hỏa Diệu trên không mà lên, đi đến rồi hỏa đồ quân trước mặt, gần nhất tất cả tiến vào vật tư kho nhân viên, ra khỏi hàng, nhìn qua đầy mặt vẻ giận dữ Hỏa Diệu, phía dưới hỏa đồ quân chiến sĩ trong lòng nhịn không được run lên. Nhưng vẫn là có mấy trăm người đứng dậy, các người trước đó nhưng có người tại vật tư trong kho thấy qua chân bảo. Toàn bộ như thật nói ra, đối mặt Hỏa Diệu chất vấn, đứng ra mấy trăm tên người toàn bộ rơi vào trầm mặc. Từng cái một trả lời, dám lừa gạt ta người, đưa vào địa ngục. Nghe được địa ngục hai chữ, đám người thân hình lần nữa run lên. Thuộc hạ không thấy được, thuộc hạ không thấy được, thuộc hạ không thấy được. Ngoặc kép, tại mấy trăm người theo thứ tự sau khi trả lời, Hỏa Diệu quay đầu nhìn về rồi Nguyệt Diệu. Nhị ca, ngươi có thể nói cho ta vì sao khẳng định như vậy là ta thuộc hạ hỏa đồ quân cướp bóc rồi ngươi? Vật tư sao? Nguyệt Diệu nghe nói, hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi phải hỏi một chút chính mình thuộc hạ. Tại sao lại xuất hiện tại Bắc Kỳ cảnh nội Hoang Vu Thảo Nguyên rồi? Tất cả đi rồi Hoang Vu Thảo Nguyên, toàn bộ đứng ra. Tại Hỏa Diệu sau khi nói xong, lần này lần lượt đứng ra trọn vẹn mấy chục vạn hỏa đồ quân thành viên. Ai là dẫn đầu, giải thích cho ta dưới các ngươi vì cái gì đi Hoang Vu Thảo Nguyên. Nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ra, Hỏa Diệu sắc mặt xanh đen, trong lòng càng là có một cái hoang đường phỏng đoán. Chính mình không có ở đây thời điểm, nhóm này hỏa đồ quân thành viên len lút bên dưới đi cướp bóc rồi chuẩn bị đưa đi cho Nguyệt Diệu. Vật tư, đại lãnh chúa, chúng ta dẫn đầu bị Nguyệt Diệu đại lãnh chúa. Một tên quỷ đốc lúc này run run rẩy rẩy đứng dậy. Đến ta Bắc Kỳ đoạn ta vật tư, ngươi nói ta giết hay không? Một bên Nguyệt Diệu hừ lạnh một tiếng, nên giết, biết rõ chính mình không chiếm lý. Hỏa Diệu lúc này đáp lời. Sau đó nhìn qua tên kia quỷ đốc lần nữa hỏi nói. Vậy ngươi nói cho ta vì sao đi Bắc Kỳ? Hẳn là thật sự là nghĩ cướp bóc vật tư. Phu phu, lớn như thế mũ chụp xuống, đem tên này quỷ đốc dọa không nhẹ. Lúc này quỳ tại rồi đất trên. Đại lãnh chúa, bởi vì doanh địa có ngoại địch xâm phạm, chúng ta mới đuổi theo đi ra. Đồng thời vì rồi điều tra rõ ràng đến cùng là thế lực nào, chúng ta một đường truy sát đến rồi Hoang Vu Thảo Nguyên. Xâm phạm chi địch, cái nào thế lực, thuộc hạ không biết. Bất quá cùng Nguyệt Diệu đại lãnh chúa thuộc hạ bộ tộc này rất giống. Nói lấy, tên này quỷ đốc đem ngón tay hướng về phía người chơi tộc. Ha ha ha, bát đệ, a bát đệ, người thật rất có ý tứ. Rẽ ngoặt bôi góc đến cuối cùng vẫn là nói đến ta thuộc hạ người chơi tộc có quỷ rồi. Kia ta vừa mới hỏi ngươi thời điểm ngươi dứt khoát thừa nhận chính là người chơi tộc làm chẳng phải. Được rồi, làm gì quấn như thế một vòng. Nguyệt Diệu nghe nói, giận quá mà cười. người chơi tộc là hắn tự mình mang đến. Bọn hắn trên người có không có mang theo chân bảo, hắn há có thể không biết rõ. Nhị ca, tại không có làm rõ ràng nguyên nhân trước đó, ta cảm thấy là nên thật tốt lý một lý đầu mối. Nếu quả thật là ta thuộc hạ cướp bóc vật tư, những người này, ta một cái không buông tha, xem như cho ngươi một cái bàn giao. Mấy chục vạn người, một tên cũng không để lại. Ngươi thật là nhẫn tâm a, chẳng những muốn bọn hắn cõng nồi, vậy mà còn muốn giết bọn hắn. Biết rõ chính mình đối lý, mặc dù nghe được Nguyệt Diệu nói đến đây nói trong lòng đồng dạng nổi nóng. Nhưng Hỏa Diệu vẫn là nói rằng, nhị ca ngươi đừng vội, ta trước đem sự tình sắp xếp như ý. Tốt, ta chờ ngươi, tại ổn định Nguyệt Diệu sau. Hỏa Diệu lần nữa hỏi nói, vậy ngươi nói ngoại địch nhưng có đánh vào quân doanh? Cũng không đánh vào quân doanh, chỉ là ở bên ngoài quấy rối. Thế là chúng ta liền đuổi theo, vật tư kho thủ vệ lĩnh đội nhưng tại. Lúc này Hỏa Diệu lần nữa hô nói, thuộc hạ tại, năm tên trông coi vật tư kho lĩnh đội đi ra. Hôm nay nhưng có người ngoài từng tiến vào vật tư kho. Về đại lãnh chúa, hôm nay vật tư kho cũng không có bất kỳ người tiến vào. Gần nhất một lần tiến vào là tại hôm qua. Hỏa Diệu nghe nói, sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Đây hết thảy nghe xác thực có chút khó tin. Cho dù là hắn đều có một loại là chính mình thuộc hạ cướp bóc rồi vật liệu phỏng đoán. Đầu tiên, nhóm này vật tư là hôm nay bị cướp. Nhưng mà hôm nay hỏa đồ quân trong doanh vật tư kho nhưng không có mở ra. Hẳn là những này vật tư là lăng không đản sinh. Giờ khắc này, mới vừa tiến vào qua vật tư kho người chơi tộc hiểm nghi không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng Hỏa Diệu nhưng trong lòng lúc này bác bỏ cái này suy đoán. Người chơi tộc tiến vào vật tư kho, sau đó nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay đem chân bảo để vào trong đó. Trừ phi bọn hắn có lượng lớn không gian tồn trữ loại chí bảo. Nhưng cái này chí bảo, liền hắn đều không có. Cho dù là hắn đại ca, cũng chỉ là nắm giữ một cái 30 mét vuông nhỏ không gian chữ vật giới chỉ mà thôi. Làm thành Nguyệt Diệu thuộc hạ người chơi tộc làm sao có thể có được. Hơn nữa còn nhất định phải có được mấy cái mới có thể giả bộ dưới nhóm này chân bảo. Cái này suy đoán lúc này bị Hỏa Diệu lật đổ. Có thể hỏi đề liền ra ở chỗ này. Đã nhưng người chơi tộc không có không gian loại chí bảo. Trong quân doanh vật tư kho hôm nay cũng không có mở ra. Kia chân bảo đến cùng là thế nào đi vào? Tại đầu óc bên trong vuốt thuận mạch suy nghĩ sau, Hỏa Diệu đột nhiên cảm giác được. Hẳn là thật sự là thuộc hạ mấy tên đại thống lĩnh lẫn nhau thông đồng đi cướp bóc rồi nhị ca chân. Bảo, sau đó đè xuống chuyện này. Thế nhưng là lấy Hỏa Diệu đối chính mình thuộc hạ thân vệ rồi dài. Hắn cảm thấy bọn hắn tuyệt đối không có lá gan này đi làm cái này chuyện. Này tựa hồ rơi vào rồi ngõ cụt. Vấn đề ngược lại càng phát nhào chỗ mê cách, cho dù Hỏa Diệu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Mà Nguyệt Diệu trong lòng suy nghĩ cũng cùng Hỏa Diệu giống nhau. Nhưng là hai người đứng góc độ khác biệt, Nguyệt Diệu chỗ biết hết thảy là từ chính mình thân vệ trong miệng biết được. Mà hắn cũng là tự mình dẫn đầu người chơi tộc đi đến hỏa đồ quân doanh. Cho nên hắn cho ra kết luận hoàn toàn tương phản. Cảm thấy là Hỏa Diệu đây là đang cố ý che giấu chân tướng. Mà thuộc hạ nhóm bức bách tại uy áp. Không dám thừa nhận mà thôi. Bát đệ, ngươi nghĩ kỹ chưa có. Đến cùng làm như thế nào cho ta bàn giao. Nhị ca, ta cảm thấy khẳng định có một chi phe thứ ba thế lực đang hãm hại tại ta. Châm ngòi giữa chúng ta quan hệ. Mà lại ta cảm thấy này phe thứ ba thế lực thân trên tất nhiên có đại không gian loại hình chí bảo. Đồng thời đang cướp đoạt rồi nhị ca chân bảo sau. Lặng lẽ chui vào qua quân ta vật tư kho. Đối mặt Nguyệt Diệu chất vấn. Hỏa Diệu cho ra chính mình suy đoán. Ha ha ha, bát đệ, ta trước kia làm sao không biết rõ ngươi như thế ăn nói khéo léo. Này, chuyện đều rõ ràng như vậy rồi. Rõ ràng là ngươi thuộc hạ đang nói láo, mà ngươi chính là lần này sự kiện chủ mưu. Còn lớn hơn không gian trí bảo tại chúng ta âm phủ thế giới. Trừ rồi thần minh, ai có thể nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng rèn đúc loại này trí bảo? Không phải là cái nào đó âm thần nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ. Muốn thật sự là âm thần, hắn diệt ngươi ta cần lấy như thế phí sức sao? Nhị ca, không cần nói, những này chân bảo ta mang đi rồi. Ngươi cùng ta đi một chuyến đại ca chỗ, để đại ca xử lý này chuyện. Nguyệt Diệu nói xong, liền quay đầu nhìn về rồi lưu sách. Ngươi dẫn người đem chân bảo đưa trở về, ta sau đó trở về. Nguyệt Diệu lão đại, ngươi nhưng nhất định phải đem này một hơi giành lại đến a. Lưu sách có chút bất mãn nói rằng, yên tâm, ta nói qua sẽ cho ngươi một cái bàn giao, liền khẳng định sẽ cho ngươi. Ngoặc kép, Cửu Diệu vực lớn, Huyền Thiên Các, lần này 9 vị huynh đệ tề tụ, bất quá sắc mặt lại đều không dễ nhìn. Đang nghe qua Nguyệt Diệu miêu tả, cùng Hỏa Diệu suy đoán sau, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều cảm thấy Hỏa Diệu nói láo. Nhưng mà lấy bọn hắn đối Hỏa Diệu rồi dài, vị này bát đệ tính tình là nóng nảy chút, nhưng tuyệt đối sẽ không đi làm có hại huynh đệ chuyện tình cảm mới là. Lão bát, ngươi nói lời nói này ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chúng ta đều là huynh đệ, ngươi làm sai thừa nhận chính là rồi. Cùng nhị ca nói lời xin lỗi, chúng ta vẫn là huynh đệ. Nhưng ngươi lần giải thích này, lão Ngũ Kim Diệu lúc này mở miệng. Ngũ ca, liền ngươi cũng thấy phải là ta làm. Hỏa Hiệu thông suốt đứng dậy, trên mặt không che giấu được lửa giận. Không phải ngươi làm, hẳn là thật sự là âm thần làm. Nguyệt Diệu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói. Nhị ca, ngươi đừng hùng hổ dọa người. Ta không có làm chính là không có làm. Ngươi có ý tứ gì? Làm đối lý chuyện còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Hẳn là thật không có đem ta để vào mắt. Nguyệt Diệu lúc này cũng thông suốt đứng dậy. Lập tức bầu không khí trở nên ngưng trọng. Hai người dương cung bạt kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giao chiến. Đủ rồi, đừng quên, các ngươi là huynh đệ. Lúc này Tinh Diệu mãnh liệt mà đập bàn nói. Đại ca, ta đem hắn làm huynh đệ. Lão bát hắn cũng không có ý nghĩ này. Được rồi, cái này chuyện ta đã rồi giải rồi. Lão bát, đại ca hiện đang hỏi ngươi. Đến cùng làm không có làm. Ngươi nói thật với ta. Chúng ta đều là huynh đệ. Cho dù ngươi làm rồi, thừa nhận liền tốt. Chúng ta sẽ không trách ngươi. Liền làm ngươi tạm thời hám lợi đen lòng. Sửa lại liền tốt rồi. Đại ca, ta nói ta không có làm. Ta không có làm a. Đối mặt chúng huynh đệ ngờ vực vô căn cứ, Hỏa Diệu nhịn không được gầm thét nói. Lúc này Hỏa Diệu cảm giác chính mình nghẹn cong đến cực điểm. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng các huynh đệ lại đều cảm thấy là mình làm. Hắn trong lòng lửa giận phun trào, giết người tâm đều có rồi. Đại ca, đến rồi hiện tại. Bát đệ không có chút nào muốn thừa nhận ý tứ, nhưng mà sự thực rất hiểu rõ rồi. Hoặc là chính là một vị nào đó âm thần gây nên. Hoặc là chính là bát đệ gây nên. Ngươi thấy thế nào a? Nguyệt Diệu hừ lạnh nói. Nghe nói lời này, Tinh Diệu cảm giác chính mình đau đầu đến cực điểm. Cho dù là hắn cũng thấy được có lẽ là Hỏa Diệu nhịn không được nhất thời tham lam mới ra lệnh thuộc hạ đi cướp đoạt chân bảo. Dù sao âm thần xuất thủ, toàn bộ Cửu Diệu vực lớn thế lực liên hợp cũng không là đối thủ. Cần gì phải như vậy phí hết tâm tư đi giá họa châm ngòi đâu. Lão bát, xin lỗi, đại ca, ta không có làm. Hỏa Diệu lần nữa gầm thét. Lão bát, còn đem ta là đại ca, liền cùng lão nhị xin lỗi. Móa nó, ta không có làm chính là không có làm. Muốn ta xin lỗi, nằm mộng. Còn có ngươi, Nguyệt Diệu, con mẹ ngươi, đã nhưng không tin ta. Huynh đệ kia đừng làm rồi. Giờ khắc này, hỏa diệu triệt để bạo phát, hắn cảm giác chính mình chân thực ủy khuất đến cực điểm. Nhưng bây giờ lại muốn hắn gánh xuống cái này ủy khuất. Đi xin lỗi, hắn làm sao có thể nhẫn? Càng nghĩ càng tức, hỏa diệu một cước đạp lăn rồi trước người bàn trà. Sau đó nhấc quyền liền hướng lấy Nguyệt Diệu đập lên người đi. Nguyệt Diệu, ngươi dám vu khống ta, nói không chừng chính là ngươi tự biên tự diễn hí kịch. Lão bát, ngươi, nhìn thấy hỏa diệu bỗng nhiên xuất thủ, mấy vị huynh đệ đều là trong lòng giật mình, thông suốt đứng người lên. Oanh, đối mặt hỏa diệu tập kích, Nguyệt Diệu lúc này một quyền đón lấy. To lớn luồng không khí lập tức đem bốn phía bàn ghế toàn bộ lật tung. Ném đi rồi ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.